Chương 354, Long Hồ chi biến. Nay cụ phôi thai thi thể, như là một con có trẻ mới sinh rô nở dê như tứ chi ngũ quan miêu, hai tay kỳ dài, đầu rất nhỏ. Rõ ràng đã tử vong, nhưng thân thể nho nhỏ tiềm tàng làm người sợ hãi huy thế. Lẽ nào là cái gì thượng cổ dị thú? Ninh Tiểu Bắc trong lòng suy đoán, có điều căn cứ thi thể này hủ hóa trình độ để phán đoán, đại khái mấy triệu năm trước liền bị cuốn vào hầm mỏ, miên cương chết ngạt ở bên trong. Ô Ninh Tiểu Bắc thâm nhập dò xét một phần, nhưng cảm ứng được linh khí tồn tại, không khỏi nhường hắn sáng mắt lên. Tử vong hơn triệu năm phôi thai, lại vẫn còn sót lại linh khí. Ninh Tiểu Bắc trong lòng kinh ngạc, càng ngày càng tin tưởng Thái Thượng Lão Quân nói cho chuyện của chính mình. Thượng cổ hồng hoang chi niên, thiên địa linh khí dô y ra ho, đản sinh ra rất nhiều bất phàm sinh vật, cự thú rít gào bầu trời, tu luyện giả ngự kiếm phi hành. Nhưng sau đó không biết sao, linh khí từ từ khô cạn, thiên đỉnh tiên quan nghỉ việc, địa cầu trở thành một nơi hoang linh chi địa. Ninh Tiểu Bắc trong lòng không khỏi thổn thức, đối với cái kia thiên địa linh khí đầy đủ thế giới, càng la lòng sinh ngóng trông. Trên lịch uyên kiếm xuất giới, Ninh Tiểu Bắc tùy ý vung lên, liền đem này màu xanh đen hàng thô chém ra, lộ ra bên trong quái vật. Thi thể hình cùng tiểu tụy, không có một giọt máu chảy ra. Nó đã chết rồi mờ ơ y trăm năm, Ninh Tiểu Bắc cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Tại thiên nhãn quan sát giới, không ngừng có linh khí từ hàng thô bên trong tràn ngập ra, hướng về không khí tung bay. Ninh Tiểu Bắc không dám chần chờ, vội vã thu hồi nghịch uyên, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thiên đình tiên điển. Đột nhiên, Ninh Tiểu Bắc trên thiên linh cái xuất hiện một vòng xoáy linh lực, đem tung bay ở trong không khí linh khí hết mức hút vào. Nhất thời, thân thể một trận thoải mái, linh đài sáng rực, đầu tựa hồ cũng biến nhẹ. Cái cảm giác này phảng phất bay lên mây xanh, liền thoải mái cảm tới nói, so với ở trên giường u sật còn vượt qua. Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như biết rồi, vì sao những kia ẩn tàng thế gia tu luyện giả, cả một đời đều không muốn hạ sơn một bước, không đạt trường sinh, thế không bỏ qua. Từng giọt nhỏ linh khí lưu vào thân thể, ở thiên đỉnh tiên điển vận chuyển ở dưới, hòa vào toàn thân, không ngừng cải tạo toàn thân hắn mỗi một tấc da thịt, huyết dịch, nội tạng, xương, cốt tủy. Lần trước ở Cửu Hoa Sơn đỉnh, Ninh Tiểu Bắc nghe Thích Tuyệt Phong nói, chính mình là một hoàng giai vũ giả. Hắn chỉ nghe qua nhân tiên bên dưới 5 cái cảnh giới, xưa nay chưa từng nghe tới hoàng giai, huyền giai phân loại, hỏi Ngọc Nhi, Ngọc Nhi cu nở dê là hồn nhiên không biết. Na nở dê biểu thị, luyện khí là nhất cấp thấp nhất cảnh giới. Ở luyện khí bên dưới, còn muốn phân chia cảnh giới, làm cho nàng có chút không nói gì. Chuyện này, vẫn quấy nhiễu Ninh Tiểu Bắc, bởi vì hắn không có cái gì tu luyện giả bằng hữu. Sau đó hỏi Thích Hồng Nguyệt mới đại khái hiểu rõ một chu tờ ở luyện khí cảnh bên dưới, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bô nở cái đại cảnh giới. Mỗi cái giai cấp lại chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao bô nở cái cảnh giới nhỏ. Bởi vì luyện khí cảnh đối với địa cầu người đến nói, là một cảnh giới xa không thể vời. Chỉ có một ít cổ lão tông phái trưởng lão, ẩn tàng thế gia gia chủ, thái thượng trưởng lão loại hình mới khả năng đạt đến. Ninh Tiểu Bắc lúc đó nghe nói sau, một con hắc tuyến, thiên địa huyền hoàng rời ạ, này thỏa thỏa tiểu thuyết huyền ảo động tác võ thuật ra. Sau đó hắn nếu như tìm tơ y tiên môn, phi thăng tiên giới, nơi đó có phải là đấu giả, đấu sư, đấu linh, đấu vương loại hình phân chia từ nơi sâu xa. Ninh Tiểu Bắc cảm giác mình thân hãm động tác võ thuật bên trong dòng ra sau một ngày. Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như đem thanh hắc hàng thô bên trong linh khí hấp thu xong tất, đứng dậy, hoạt động lại gân cốt, một luồng sức mạnh cường hãn ở trong người lưu động, thực lực rõ ràng tăng cường không ít. Ta thực lực này, gần như nên đến hoàng giai hậu kỳ chứ hử, Thích Tuyệt Phong cái kia tên rất rưởi, thậm chí ngay cả ta một hoàng giai vũ giả đều đánh không lại, thực sự là hưởng là huyền giai. Ninh Tiểu Bắc nắm chặt quyền, hai mắt bắn ra kính liệt thần thái, như mang như điện, ánh mắt khủng bố. Sau đó, hắn đi tới Bách Man Sơn bên trong, chuẩn bị đi Long Hồ lấy một điểm Long Tiên rượu, bởi vì mã tên béo bên kia vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu chính hắn một đông phong. Bốn phía rừng rậm, yên tĩnh một mảnh, các loại thực vật sinh trưởng đến mức dị thường rậm rạp. Ninh Tiểu Bắc thổi tiếng huýt sáo, rất nhanh, một con màu trắng cự ảnh phá lâm mà ra, nhanh chóng vọt tới hắn trước mặt, túi đầu cọ cọ Ninh Tiểu Bắc ngực. "Đại Bạch, mang ta đi Long Hồ." Ninh Tiểu Bắc sờ sờ Đại Bạch cái kia mềm mại bộ lông, một trận không thấy, cái tên này tựa hồ lại cao lớn lên. Vươn mình tới ngồi lên, một người một thú, trực tiếp hướng về Long Hồ phương hướng chạy đi. Ta trời ạ, sau khi đến, Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy hình ảnh trước mắt, thoáng chốc tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, suýt chút nữa không một cái nghịch huyết phun ra ngoài. Chít chít chi, chỉ thấy Long trong hồ, nguyên bản thủy thanh trong suốt, mặt hồ yên tĩnh, một mảnh tốt đẹp phong quang. Nhưng giờ khả cờ na y, nhưng có không biết từ đâu tới mười mấy con trùng tử, ngâm ở trong hồ nước, ở bên trong nô đùa đùa giỡn, phát sinh khoan khoái kỳ kỳ chít chít âm thanh. Càng đáng hận chính là, những này buồn nôn ra hỏa một bên rửa ráy, còn một bên từ khẩu khí bên trong phun ra các loại không rõ chất lỏng. Ninh Tiểu Bắc tức giận đến cả người run, tại chỗ nổi khùng đồ đáng chết chủ và thợ muốn làm thịt các ngươi. Ninh Tiểu Bắc từ đại bạch trên lưng nhảy lên một cái, nghịch uyên lăng không nắm chặt, một cái phân thủy kiếm liền chém trôi qua chi cách đến gần mấy con sâu, mới vừa nghiêng đầu qua chỗ khác, liền bị một đạo hắc màu lạnh kiếm khí che mở đa nhờ đến vỡ ra. Được đoạn chi tàn cánh tay cùng tinh dòng máu màu xanh lục, tung khắp toàn bộ long hồ. Nhưng lúc này Ninh Tiểu Bắc, đại não bị lửa giận tràn ngập, chỉ muốn đem những con trùng này giết sạch còn lại 7, 8 con trùng tử, phát hiện không đúng, vội vàng lên bờ tranh nhau chen lấn điệu tứ tán né ra đại bạch. Ninh Tiểu Bắc hô một tiếng, một chiêu kiếm đem một con sâu chặn ngang chặt đứt hống đại bạch tâm linh thần hội, mấy cái bay nhào tiến lên, một cái tát liền đem hai con sâu đập chết trên đất, lại như đập hai con rồi bình thường ung dung. Ta long hồ a, ta long tiên diệu a, đem trùng tử giết sạch sau. Ninh Tiểu Bắc nhìn mãn hồ trôi nổi tản chi cùng mơ hồ lộ ra màu xanh lục hồ nước, có một loại xung động muốn khóc. Tràn đầy một hồ long tiên rượu bị ô nhiễm, tổn thất này đâu chỉ hơn một ti. Ninh Tiểu Bắc tự hỏi không phải hắc tâm thương nhân, bộ dáng này long tiên rượu, hắn là tuyệt đối không dám lấy ra đi bán, vạn nhất làm cho người ta uống xảy ra chuyện đến, hắn có thể không chịu nổi cái này trách. Vì sao lại như vậy, ta long phân đây lẽ nào quá thời hạn nổi trận lôi đình? Ninh Tiểu Bắc bắt đầu dọc theo long hồ cha xem ra. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một bi tráng sự thực, long phân dĩ nhiên không biết tung tích. Tính toán, là ngày nào đó quát gió to, đem long phân đều quát chạy. Lần này xong, làm sao cùng lão mã lão lưu bọn họ bàn giao đây? Ninh Tiểu Bắc túi đầu đủ rũ địa ngồi ở long bên hồ, có một loại nhật tàng ngao cảm giác. Chẳng lẽ muốn một lần nữa tìm một chỗ nhưỡng long tiên rượu, nhưng là, ta mới trụ sở còn không manh mối đây. Hắn buồn bực địa gãi gãi đầu, chỉ được đứng lên, ngồi trên đại bạch, xuất phát khu tìm kiếm mới trụ sở. Nguyên bản chuyện này, hắn là không quá gấp, nhưng trước mắt kế hoạch nhưng là nhất định phải sớm. Câu vượt 10 đồng cuối chương.